Giữ trọn trái tim em. Chương 51, 51, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp các mặt báo đã tràn lan thông tin Nhược Hy ngoại tình, họ chủ yếu nhắm vào việc bôi nhọ danh dự của cô như những gì Ngọc Hân đã mua chuộc. Cô đang chuẩn bị thay đồ để đến công ty thì nhận được cuộc gọi từ thư ký. Alo, giám đốc cô đến công ty liền đi, nhiều đối tác đang muốn hủy hợp đồng với chúng ta. Nhược Hy nghiêm mặt lại nói. Tại sao họ lại làm như vậy, chẳng phải đã thỏa thuận với nhau rồi sao? Cô thư ký ấm úng một lúc rồi nói. Là tin tức giám đốc ngoại tình trên cái trang báo và mạng xã hội. Nhược Hy nghe nói xong cô liền tắt máy mở điện thoại lên xem. Cô vô cùng suy sụp và mệt mỏi, đã biết sẽ có những thông tin sai trái này vì ngày hôm qua hắn cố tình làm ầm ĩ ở trước công ty của Nhược Hy, nhưng không ngờ lại đi quá xa như vậy. Cô lấy lại tinh thần để đến công ty giải quyết mọi chuyện. Vĩnh Nghiêm cũng chịu những thiệt hại nặng nề về tin đồn. Nhưng điều đáng lo ngại là công ty chính của ba cô cũng bị ảnh hưởng. Thế Phong đã không về nhà suốt đêm qua, Nhược Hy cũng thừa biết hắn lại đi đến những quán bar để uống rượu, nhưng điều cô không ngờ đến là hắn lại phát sinh quan hệ với Ngọc Hân. Thế Phong đi đến công ty với tâm trạng mệt mỏi vì dư âm của chất rượu ngày hôm qua. Trợ lý của hắn đưa lịch trình cho hắn xem. Anh ta e dè nói. Thưa chủ tịch, mời anh xem tin tức ngày hôm nay, nó có liên quan đến anh. Thế Phong cầm lấy điện thoại đọc những dòng chữ trên đó, hắn vẫn giữ trạng thái bình thường còn bất giác nhếch mép cười. Được lắm, đây là thời cơ tôi đạp đổ công ty của anh. Xem anh còn mặt mũi nào đến gần cô ấy. Nhược Hy đang rất bận rộn, điện thoại cô kêu liên tục. Khiến cho cô vô cùng đau đầu, ba cô cũng bảo cô quay về nhà để nói chuyện, tin tức cứ thế lan truyền nhanh chóng. Nhược Hy vội vàng quay trở về nhà, ba mẹ đang ngồi trên bàn với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Con xem con đã làm gì đây này, có biết là cổ phần của công ty giảm mạnh không hả? Nhược Hy bình tĩnh giải thích. Ba mẹ hãy bình tĩnh nghe con nói, mọi chuyện không như hai người nghĩ đâu. Ba cô liền lên tiếng quở trách. Con đấy đã kết hôn rồi thì phải giữ hình tượng một chút, ba mẹ hiểu con nhưng người ngoài họ không hiểu con, họ sẽ đàm tếu chỉ trích con đến khi con không còn sức chống cự lại. Mẹ cô cũng tiếp nói cho câu chuyện. Sao con nói con và cậu ta đã chia tay rồi, sao bây giờ lại tìm đến nhau nữa? Nhược Hy lên tiếng phản biện. Anh ấy làm như vậy đều có lý do của mình, con và anh ấy đã giải thích cho nhau nghe, chúng con bây giờ chỉ là bạn của nhau, con không làm gì vượt quá giới hạn hết, ba mẹ đừng lo. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Con sẽ nhận hết mọi tội lỗi về phía mình. Con mong mọi người đừng oán trách anh ấy. Chuyện này con sẽ giải quyết êm đẹp, ba mẹ đừng quá lo lắng. Nói xong cô đứng lên chào tạm biệt ba mẹ mình để ra về. Vừa vào xe điện thoại lại vang lên, Nhược Hy nhìn dãy số mà ngán ngẫm, đó là mẹ chồng của cô, bà muốn cô về nhà chính để nói chuyện. Nhược Hy lái xe đến đó nhưng tâm trạng lại không tốt một chút nào. Đến nơi Nhược Hy mở cửa bước vào trong, Thế Phong đã ngồi ở đó từ lúc nào, nhìn thấy hắn Nhược Hy cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, cô vô cùng chán ghét một người chồng với tính cách ngông cuồng như hắn. Con chào ba mẹ, ông Mạc với vẻ mặt nghiêm nghị nói. Con đã biết chuyện của mình rồi chứ? Nhược Hy điềm tĩnh đến lạ thường, cô từ từ nói. Vâng, con đã biết rồi. Con cũng biết ba mẹ gọi con đến đây để làm gì, con xin từ chối giải thích chuyện này, con sẽ tự mình chịu trách nhiệm không liên lụy gì đến gia đình. Họ Mạc đâu, con mong ba mẹ hiểu cho con. Trong chuyện này con không làm gì vượt quá giới hạn, con luôn giữ gìn thân phận thiếu phu nhân nhà họ Mạc, chuyện này có người muốn hãm hại bôi nhọ danh dự của con. Thế Phong liền bật cười thành tiếng, cả nhà đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Bôi nhọ danh dự nghe thật nực cười, chuyện gì cô không dám làm, có thể nó cũng là sự thật. Bà Mạc nghe Thế Phong nói liền khó hiểu nói. Con đang nói chuyện gì lung tung vậy? Nhược Hy vẫn im lặng, cô không muốn đôi co với một tên ngông cuồng như hắn. Ông Mạc nhìn vẻ mặt kiên định của Nhược Hy nói. Được rồi, trước đây Thế Phong cũng đã từng bị vướng vào những chuyện như thế này, ta cũng sẽ không trách con, nhưng nên nhớ đây là lần duy nhất và cuối cùng. Nhược Hy gật đầu nói. Con biết rồi, cảm ơn ba đã tin tưởng con. Thế Phong ngồi đó với vẻ mặt ung dung, hắn ta đang thích thú cho những việc làm độc ác của mình. Nhược Hy đứng lên xin phép ra về, Thế Phong cũng đi theo sau. Suốt quãng đường hắn đều im lặng, mỗi người đi một xe, vô cùng lạnh nhạt với nhau. Cách chương.